Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 18, chức nghiệp thứ hai. Góc truyện audio.com. Đình Tấn trong mắt ngạc nhiên không hết, hắn không ngờ lại có chuyện như vậy. NPC mặc dù có trí năng nhưng không nghĩ đến có thể nhân tính hóa đến như vậy, hắn dựa vào gì mà khuyên mình? Chẳng lẽ là dựa theo thông số nhân vật? Xoắn suýt một hồi lâu vì Đình Tấn đã biết chức nghiệp này. Hắn đã từng bắt gặp vô số người vì chức nghiệp này mà lao đao. Bọn hắn sử dụng vũ khí là khiên và đoàn trượng. Một tổ hợp khá kỳ lạ. Bọn họ có thể hồi máu thế nhưng hồi máu lại không sánh bằng một tên sinh mệnh ma pháp sư. Dùng khiên chống đỡ quái vật thế nhưng làm sao bằng một tên chiến sĩ. Có thể nói đây là lai tạp giữa một tên chiến sĩ cùng một tên sinh mệnh ma pháp sư. Suy nghĩ một hồi, rốt cục Đình Tấn đành lựa chọn đánh liều nghe theo lời khuyên của hắn. Quay sang tìm kiếm một người có chữ NPC linh mục trên đầu. Rốt cục cũng bắt gặp, hắn một tên gương mặt hiền lành, người mặc một bộ giáo phục màu đen bên ngoài khoác một mảnh áo choàng rách dưới. Lưng đeo đại khiên, eo vắt một thanh đoản trượng, cầm trong tay một quyển sách lớn, đầu cúi xuống, chậm rãi đọc sách. Đình Tấn đi tới hướng hắn cúi người nói, xin chào linh mục giáo sư. Có thể cho ta chuyển chức không? Ta muốn trở thành một vị linh mục. Tên linh mục kia dừng lại đọc sách, ngẩng mặt lên nhìn Đình Tấn mỉm cười. Từ tốn nói, ta thấy được tiềm lực trong người ngươi. Đến đây đi chàng trai trẻ, vượt qua thử thách này ngươi sẽ là một vị linh mục. Nói xong hắn bước sang một bước để lộ cánh cửa đã mở phía sau. Đình Tấn lựa chọn chậm rãi bước vào, lần này không biết sẽ là thử thách gì đây. Đình Tấn thì thầm tò mò cùng nôn nao, bước vào vẫn là căn phòng tối đen không thấy rõ năm đầu ngón tay. Một hồi ánh sáng từ từ lan rộng ra, khắp cả không gian đều trở nên trắng xóa, Đình Tấn xung quanh xuất hiện vô số mũi tên từ hư không bắn thẳng về hắn. Đình Tấn không biết gì, không kịp chuẩn bị liền trúng vô số mũi tên, phập phập phập không có sát thương chỉ có đau đớn quanh quẩn trong đầu Đình Tấn. Lần đầu tiên hắn được cảm nhận vạn tiễn xuyên tâm là như thế nào. Chợt một đoàn ánh sáng từ trên trời giáng xuống hướng Đình Tấn chiếu rọi. Đau đớn giảm dần cho đến biến mất. Cùng lúc đó, mũi tên liên tục xạ ra. Lần này có chuẩn bị Đình Tấn nghiêng người, nhào lộn, uốn cong thân thể, làm mọi thứ dựa theo kinh nghiệm cùng phản xạ mà hắn có thể làm. Thế nhưng hơn 20 mũi tên vẫn đâm trúng Đình Tấn cơ thể. Làm Đình Tấn thống khổ không thể tả, có ý nghĩ muốn điều chỉnh độ giả thuyết thực tế để cảm giác đau đớn thấp xuống một chút. Thế nhưng hệ thống dập tắt suy nghĩ đó ngay của Đình Tấn. Keng, không thể thay đổi mức độ giả thuyết thực tế. Đây là yêu cầu phụ bản. Đình Tấn lắc đầu cười khổ không thôi. Muốn gian lận cũng thật không dễ. Ánh sáng lại chiếu rọi xuống làm nhạt đi cảm giác đau thế nhưng không thể làm nhạt đi tinh thần áp lực cùng sự sợ hãi đau đớn. Nhưng mà đó chỉ là với người bình thường đã quen sống trong sung sướng cùng hòa bình. Ở đây với Đình Tấn thì khác, hắn trải qua biết bao nhiêu trận chiến, có thương tích đau đớn nào mà chưa từng trải qua. Hắn đã từng đi trên ranh giới giữa sống và chết, thế nên ở trong game nơi này hắn không có gì phải sợ hãi. Chỉ là đau đớn một chút vẫn không thể làm hắn bỏ cuộc. Một đợt lại đến một đợt liên tục không ngừng từ hư không. Đình Tấn liên tục tránh né thế nhưng mũi tên quá nhiều. Đau đớn cuộn trào mà đến như hành xác, thế nhưng mũi tên bắn trúng số lượng ngày càng giảm dần dần theo từng đợt. Rốt cục không biết qua bao lâu, lại đến một đợt mũi tên bắn ra. Đình Tấn tránh né không nhanh không chậm. Toàn bộ tên đều bắn hụt, sau khi không còn mũi tên nào xuất hiện, ánh sáng trong phòng lóe mạnh lên, Đình Tấn lại bị đưa ra ngoài mà trước mặt hắn chính là vị linh mục giáo viên kia. NPC linh mục mở miệng cười nhạt, giọng nói uy nghiêm như trình bày tín ngưỡng của hắn, là một linh mục. Ngươi phải biết rõ đau đớn mới có thể chữa trị đau đớn cho người khác. Là một linh mục, ngươi phải hiểu được bảo vệ tính mạng của mình mới có quyền bảo vệ tính mạng cho người khác. Là một linh mục tinh thần của ngươi phải có kiên trì cùng tín niệm. người hợp cách, vì đó ta ban cho ngươi sức mạnh, trở thành một vị linh mục, hãy dùng sức mạnh của mình đi cứu rỗi thế gian đi chàng trai trẻ. Khen, chúc mừng ngài chuyển chức thành công, ngài chức nghiệp thứ hai là linh mục, xin hãy cố gắng tu luyện. Khen, học được kỹ năng tái tạo khen, học được kỹ năng sinh mệnh cứu rỗi khen. Học được kỹ năng ngự thuẫn thuật ngay khi thông báo kỹ năng học tập thành công. Đình Tấn lập tức trong đầu như được truyền vào một luồng thông tin. Tập trung suy nghĩ làm cho Đình Tấn ngỡ ngàng sững sờ một hồi lâu. Amira đã nâng cấp xong kỹ năng. Nàng chạy lại bên cạnh nhìn Đình Tấn một lúc lâu. Thấy hắn không phản ứng cứ đờ người ra. Nàng giơ tay quơ quơ trước mặt. Thấy hắn vẫn không phản ứng. Amira mới đẩy tay Đình Tấn gọi, Đình Tấn ca ca. Đình Tấn ca ca, ngươi sao vậy? Lúc này Đình Tấn mới hoàn hồn lại, nhìn qua Amira mới bình tĩnh nói, không sao, chỉ là bị ngẩn ngơ một lúc mà thôi. Ngươi kỹ năng ra sao rồi? Ta nâng xong rồi, dẻo dai cường hóa hắn không cho ta nâng tiếp, bắt ta 40 cấp mới cho nâng. Thế nên ta nâng vào kỹ năng tu luyện nội khí, Amira chề môi. Mặt không vui nói xong nàng đưa bảng thông tin kỹ năng ra cho Đình Tấn xem. Tu luyện nội khí cấp bậc, trung cấp yêu cầu, võ sư giới thiệu, một phương pháp tích trữ năng lượng vào trong máu, cơ bắp và các bộ phận trong cơ thể, hình thành một luồng năng lượng bùng nổ khi cơ thể tiếp xúc với kẻ địch. Tiêu hao, không hiệu quả, mỗi giờ tu luyện sẽ gia tăng một điểm nội khí, sát thương khi bộc phá bằng. Một điểm nội khí 50, sát thương vật lý, mỗi khi ngồi tu luyện 5 giây hoặc đánh 10 đòn sẽ hồi lại một điểm. Đình Tấn gật gật đầu tán thưởng, rất cường, ngươi nếu như biết lợi dụng nó thì tương lai ngươi sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Một chốc chúng ta ra ngoài thử kỹ năng, ngươi cố gắng tập trung ghi nhớ động tác cùng cảm giác. Sau đó đến tối. Chúng ta sẽ thoát game ra ngoài vận dụng thử xem có thể kích hoạt đồng bộ hóa với hiện thực được hay không, vâng Đình Tấn ca ca. Amira nhu thuận gật đầu. Đình Tấn gật đầu vỗ đầu nàng, im lặng hướng về bảng thông số của mình xem xét, kiểm tra chi tiết chức nghiệp thứ hai linh mục này. Tính danh, Đình Tấn, hiển thị, biệt danh, Đờ Đon, hiển thị, tuổi, 23 chức nghiệp, vong linh ma pháp sư. Chức nghiệp ẩn, chi tiết, linh mục, chi tiết, yêu cầu chuyển chức, thiên phú trên năm giới thiệu. Một nhóm tu sĩ khắc khổ, luôn đi đầu chiến tuyến. Bọn họ không yêu cầu trang bị xa hoa, cũng không yêu cầu cường lực đại kỹ năng. Thế nhưng bọn họ cống hiến lại là không thể bỏ qua. Nhiệm vụ của hắn chính là mang lại sinh mệnh cho đồng đội. Kỹ năng chức nghiệp, sinh mệnh cường hóa giới thiệu. Cơ thể của ngươi trải qua vô số đau đớn rèn luyện tạo nên một nguồn năng lượng cùng sinh mệnh cường đại tích tụ trong cơ thể. Hiệu quả, HP gia tăng 10, MP gia tăng 10, tái tạo, bị động, cấp bậc, hạ cấp giới thiệu, linh mục do tuần hoàn tàn phá thân thể của mình sau đó lại phục hồi làm cho sinh mệnh càng ngày càng cường đại tiêu hao. Không hiệu quả, khi ngươi chịu tổn thương 100 điểm HP. Giới hạn HP cao nhất sẽ tăng lên 5 điểm, đồng bộ hóa hiện thực, chịu tổn thương 100 điểm HP, giới hạn HP cao nhất gia tăng 5 điểm, chỉ hiệu quả khi bật mức độ giả thuyết hiện thực 100. Sinh mệnh cứu rỗi cấp bậc, hạ cấp giới thiệu, sử dụng ma pháp ít hỏi của mình hồi phục một lượng nhỏ cho bản thân hoặc đồng đội. Tiêu hao, điểm tinh thần 2, MP hiệu quả, hồi phục, 1, HP tối đa. Điểm tinh thần, HP cho ngươi và đồng đội xung quanh ngươi 5 mét. Liên tục sử dụng trong 1 phút tiêu hao gia tăng gấp đôi theo mỗi lần DSLXXQ sử dụng. Hiệu quả giảm đi một nửa. Ngự thuẫn thuật cấp bậc, hạ cấp giới thiệu, dùng chú thuật yểm vào khiên của ngươi, để nó chống chịu sát thương. Tiêu hao, điểm tinh thần 2, MP hiệu quả, chịu đựng 3 lần thương tổn. Tồn tại trong 60 điểm tinh thần, giây, không thể sử dụng liên tục trong 5 phút, cưỡng chế sử dụng tiêu hao gia tăng gấp 5 lần cho mỗi lần sử dụng. Đình Tấn xem xong quả thật trố mắt ngoát mồm vì sự kinh khủng của chức nghiệp này. Có thể nói nó chính là vì Đình Tấn mà đo thân lượng thể mà tạo ra. hắn có thể tưởng tượng ra khi hắn cầm hai chức nghiệp này phát huy đến cực hạn thì sẽ kinh khủng như thế nào nữa. Lập tức chọn giao dịch bằng hệ thống với NPC linh mục kia. Hắn muốn khẩn cấp tăng cấp nhanh nhất có thể để phát huy ra sức mạnh này để nói cho những tên chiến sĩ kia rằng ta mới chính là cường đại nhất tấm khiên của nhân loại, không tiếc rẻ, Đinh Tấn dùng ngay 3 điểm kỹ năng thăng cấp 3 kỹ năng linh mục này. Tái tạo, bị động, cấp bậc, trung cấp cấp hiệu quả. Khi ngươi chịu tổn thương 100 điểm HP, giới hạn HP cao nhất sẽ tăng lên 10 điểm, đồng bộ hóa hiện thực. Chịu tổn thương 100 điểm HP, giới hạn HP cao nhất gia tăng 7 điểm, chỉ hiệu quả khi bật mức độ giả thuyết hiện thực 100. Sinh mệnh cứu rỗi cấp bậc, trung cấp tiêu hao, điểm tinh thần 1, 5, MP hiệu quả, hồi phục, 2, HP tối đa, điểm tinh thần 2, HP cho ngươi và đồng đội xung quanh ngươi 5 mét. Liên tục sử dụng trong 1 phút tiêu hao gia tăng gấp đôi theo mỗi lần sử dụng. Hiệu quả giảm đi một nửa, ngự thuẫn thuật cấp bậc, trung cấp tiêu hao, điểm tinh thần 1, 5, MP hiệu quả, chịu đựng 4 lần thương tổn, tồn tại trong, 90, điểm tinh thần 2, giây, không thể sử dụng liên tục trong 4 phút, cưỡng chế sử dụng tiêu hao gia tăng gấp 4 lần cho mỗi lần sử dụng. Mở ra bảng thông số nhân vật Đinh Tấn lúc này đã thay đổi đáng kể. Tính danh, Đinh Tấn, hiển thị, biệt danh, Đờ Đon, hiển thị, tuổi, 23 chức nghiệp, vong linh ma pháp sư, chức nghiệp ẩn, chi tiết, linh mục, chi tiết, thông số, lực lượng, 34 nhanh nhẹn, 20 thể lực, 33, 2, tinh thần, 60, 2, điểm tự do, 0, chi tiết, level, 10 HP, 770. 770, 1 SMB, 792, 792, 2, 48 SEXP, 2000, 8900 sát thương vật lý, 34 đến 34 sát thương phép tê hoạt, 62 đến 71 phòng thủ vật lý, 6, 0 phòng thủ pháp thuật, 9, 3 phụ trọng, 13. 51 kg. Đinh Tấn ngay lúc này muốn giống lớn lên một tiếng giải tỏa kích động trong lòng mình. Hắn trong lòng dạo dực đầy chiến ý, nhưng chuyển chức nghiệp đã xong. Vậy nên hắn muốn đi làm nhiệm vụ thăng cấp, thời gian chuyển chức nghiệp cùng nghiên cứu nâng cấp kỹ năng. Tuy Đinh Tấn làm rất gọn gẽ nhanh chóng nhưng cũng tiêu hao hơn 3 giờ. Hiện tại sắc trời đã tiếp cận 10. Không chưa Đinh Tấn xoay quanh không biết phải đi đâu. Chợt thấy phía đối diện đại sảnh chức nghiệp có một tòa nhà lớn không kém. Phía trước có ghi rõ lính đánh thuê công hội. Đinh Tấn liền mỉm cười. Khá lắm, ngay cả thứ này đều mang vào. Lính đánh thuê công hội. Trước kia chính là một tổ chức do chính phủ tổ chức. Cho người dân có năng lực đi làm việc. Hỗ trợ bọn họ đồng thời cũng là cách để cho những người dân chúng kiếm sống khi mà xã hội khoa học đã bắt đầu sụp đổ. Đinh Tấn bước vào lính đánh thuê công hội. Lại trước quầy có một cô gái trẻ tiếp khách. Hắn liền tiến lên chào hỏi. Xin hỏi ta có thể tiếp nhiệm vụ ở đâu? Cô gái trẻ lễ phép nói, chào ngài. Xin hỏi ngài có huy chương lính đánh thuê chưa? Đinh Tấn lắc đầu, cô gái thấy vậy liền mỉm cười hồi đáp, xin lỗi. Vì ngài chưa có huy chương lính đánh thuê nên chưa thể tiếp nhận nhiệm vụ. Xin ngài hãy qua cánh cửa phía bên kia tiến hành kiểm tra thực lực. Để công hội cấp phát thẻ lính đánh thuê theo thực lực của ngài để tiện làm nhiệm vụ. Hướng phía cô gái trẻ chỉ nhìn lại, Đinh Tấn thấy rõ nơi đó có hai người mặc giáp quân phục màu đen như hắn từng mặc trước kia. Eo cắm một thanh đao quân dụng. Đinh Tấn nhanh chóng tiến lên giao tiếp, xin chào. Ta muốn tiến nhập khảo nghiệm lính đánh thuê. Hai người gật đầu, người bên phải mở cổng. Người bên trái chậm rãi nói với Đinh Tấn, đẳng cấp phân chia SSS. GT, SS, GT, S, GT, A, GT, B, GT, C, GT, D, GT, E, GT. F, F cấp thấp nhất, thử thách quy tắc chiến đấu với một số lượng quái vật ngang cấp mình. Từ F cấp 1 con bắt đầu cho đến C cấp 4 con cao nhất. Tiếp theo đẳng cấp phải làm nhiệm vụ tìm điểm cống hiến để thăng cấp. Chúc ngươi may mắn, Đinh Tấn gật đầu, hướng Amira nhìn sang, mỉm cười vỗ vai nàng cổ vũ, cố gắng đừng làm ta thất vọng. Sau đó hắn nhanh chóng bước vào cánh cửa kia, chờ đợi thử thách tiến đến. Do một số kỹ năng hoặc chức nghiệp mình viết tiếng Việt thì dài và đọc khá là chuối nên mình sẽ viết theo Hán Việt hoặc tiếng Anh nhé. Các bạn có lên mạng tìm hình ảnh để xem cũng sẽ dễ hơn. Mong các bạn thông cảm. Cách chương.